hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 4, dùng hột L sao cọ ngực tổng tài. Tổng tài tỉnh dậy tiếp tục giả vờ hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tê đem tổng tài quần áo cởi ra, sau đó đem dâm cọ lên đầu VT ông tài. Thời điểm hột le bị đầu V cọ qua, Lý Tê eo liền mềm nhũn, dâm đãng rên ra tiếng. A hát, gần Lý Tê cọ qua đều để lại đẫm nước. Không đến một lúc trên ngực tổng tài liền ướt sũng một khoảng giống như bị tiểu lên đầy ngực vậy. Ha, ư, sướng quá, Lý Tê động tác cọ càng lúc càng nhanh, ngồi hẳn lên ngực tổng tài, eo uốn lên xuống nhịp nhàng. Muốn ra, Lý Tê ngửa đầu ra sau thét lên, thân thể run bần bật bắn ra, dương V, tê nho nhỏ cũng phun ra tinh dịch, tất cả đều phun đầy mặt tổng tài. Lý Tê nằm dạp trên người tổng tài thở dốc, chờ lấy lại sức liền lật đật lau dọn sạch sẽ, mặc đồ lại cho tổng tài sau đó cũng mặc quần áo đàng hoàng rồi đi qua giường nhỏ bên cạnh nằm ngủ. Chờ Lý Tê ngủ say, gần nằm trên giường bệnh bỗng mở bừng mắt. Ngô Đình xoay đầu nhìn về hướng Lý Tê ngủ, đôi mắt sắc bén tràn đầy phức tạp. Kỳ thật 3 ngày trước liền đã tỉnh, phát hiện bên người vậy mà có cái hộ sĩ dâm đãng mỗi ngày đều phát N, ân trước mặt hắn. Làm hắn không nhịn được muốn tiếp tục giả vờ hôn mê để xem bé hộ sĩ này còn làm được chuyện gì nữa. Mấy ngày trước bé hộ sĩ còn khắc chế, nhưng hôm nay lại phá lệ N, ân hơn, không chỉ ở trước mặt hắn xoa, mà còn lấy dương V, tê cọ mặt hắn, vừa rồi còn leo lên người hắn thủ dâm. Ngô Đình cũng không bài xích bé hộ sĩ làm trò trước mặt hắn, thậm chí hắn còn tỏ ra hưởng thụ. Chờ Lý Tê hô hấp vững vàng lâm vào ngủ say, Ngô Đình liền chậm rãi ngồi dậy cầm điện thoại liên hệ bí thư yêu cầu điều tra bối cảnh xuất thân của bé hộ sĩ. Ngày đầu tiên tỉnh lại Ngô Đình đã lặng lẽ liên hệ bí thư, vậy nên bí thư là người duy nhất biết hắn đã tỉnh. Bí thư rất nhanh đã sửa soạn xong hồ sơ điều tra được sau đó chia sẻ cho Ngô Đình. Trong hồ sơ viết, Lý Tê, 20 tuổi, bằng cấp không rõ, là cô nhi không cha mẹ, tài sản gần như bằng không. Ngô Đình nghĩ không biết 20 năm qua Lý Tê sống như nào, trong lòng liền xuất hiện thương hại, thế là dặn dò bí thư nâng lương gấp 10 cho bé hộ sĩ. Hôm sau Lý Tê tỉnh dậy, theo thói quen giúp Ngô Đình đánh răng rửa mặt. Vào lúc Lý Tê đang chăm chỉ làm việc, một người đàn ông mặc tây trang giày da bước vào phòng bệnh. Người này mỉm cười lễ phép, hướng Lý Tê gật đầu chào hỏi sau đó tự giới thiệu. Chào cậu, tôi là bí thư của Ngô Tổng. Người nhà Ngô Tổng cảm thấy cậu làm việc chăm chỉ tận tâm nên nói cho tôi tới thảo luận về việc tăng tiền lương cho cậu gấp 10 lần. Đây là hợp đồng đã được tôi soạn sẵn, mời cậu xem. Lý Tê cảm thấy khó hiểu, cậu hình như cũng không quá xuất sắc, như thế nào lại tăng lương gấp 10 lần. Lý Tê là người hướng nội lại không tham tiền, nên liền sợ hãi cự tuyệt. Hiện tại lương tôi đã rất cao rồi, không cần tăng thêm đâu. Bí thư cười hì hì đem hợp đồng dúi cho cậu. Cho cậu thì cậu cầm đi, nay chăm chỉ up tận 2 chương. Mọi người đọc xong bình luận hoặc vote cho mình nha, yêu yêu, cách chương.